Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 560. Toàn lực, ngao thâm hải ma kình vương phát ra một trận đủ để xuyên thấu thiên địa gào thét. Sau đó trong cơ thể đủ loại năng lượng trong nháy mắt chân ga kéo căng. Vận chuyển tốc độ đang hô hấp ở giữa đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hai thanh hỗn tạp đủ loại năng lượng hình tròn cự trùy xuất hiện tại hắn tay trái tay phải. Mỗi một cái đầu búa đường kính đều có bình thường một người độ cao dài như thế. Tại thâm hải ma kình vương trong tầm mắt, hắn bắt đầu lục soát chính mình mắt cùng phạm vi bên trong vật sống. Trực tiếp chiếu vào hắn tầm mắt chính là Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, tại thâm hải ma kình vương phá không mà đến thời điểm, Mặc Lâm cũng có động tác. Mặc Lâm đồng dạng đạp không mà ra, trong tay phi công biến thành Tu La Ma kiếm cự kiếm hình thái, nhưng phối màu như cũ là đen trắng là chủ, chỉ có một chút màu đỏ như máu khắc văn. Cự kiếm cùng cự chùy tương giao, trời rung đất chuyển, không khí cùng xung quanh hải dương đều bị lần này va chạm quấy đến hỗn loạn dị thường. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết đều thiếu chút nữa không có khống chế lại thân hình của mình. Mặc Lâm cùng thâm hải ma kình vương giác lực vẫn còn tiếp tục. Thâm hải ma kình vương nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên hai đoạn phát lực, nghĩ muốn đem Mặc Lâm đánh bay ra ngoài. Nhưng là Mặc Lâm lù lù bất động, cũng không có phát lực phản kích. Vẫn như cũ duy trì cùng đối phương rằng co trạng thái. Giống thâm hải ma kình vương tức giận gầm thét một tiếng. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì ý thức. Hết thảy hành động chỉ biết xuất phát từ sinh vật bản năng. Không tồn tại năng lực suy tư. Chớ nói chi là ẩn tàng cảm xúc. Gặp phải khó có thể đối phó địch nhân. Tự nhiên chỉ có thể phát ra gầm thét. Dùng cái này phát tiết tâm tình của chính mình. Mặc Lâm nhìn xem tự hồ chỉ là ở vô năng cuồng nộ thâm hải ma kình vương. Lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong tay cự kiếm truyền đến lực lượng đang không ngừng tăng lên. Đồng thời, thâm hải ma kình vương thân thể ba la đát. Mình đầy thương tích, tốc độ cũng ở không ngừng tăng nhanh. Thâm hải ma kình vương hiện tại sử dụng lực lượng cùng năng lượng càng nhiều. Những cái kia hắn căn bản không có cách nào khống chế thần lực liền sẽ không ngừng tiếp cận chân. Thần bình thường năng lượng vận chuyển tốc độ, nếu là lại thêm nhanh xuống dưới, thần lực sẽ triệt để thoát ly thâm hải ma kình vương kinh mạch. Lấy không thể nghịch chuyển lực phá hoại đem hắn từ nội bộ hóa thành bột mịn. Mặc Lâm nghĩ muốn cũng không phải một cỗ thi thể. Cho dù song toàn thủ có thể trị liệu bất luận cái gì thương thế, nhưng nếu là trực tiếp chết rồi, vậy cũng không có nửa điểm tác dụng. Tướng lực nhẹ nhàng khẽ đẩy, Mặc Lâm phía bên trái lách mình. Thâm hải ma kình vương căn bản không biết cái gì gọi là thu lực, trực tiếp hướng mặt biển phóng đi. Nhấc lên một trận 100 mét cao sóng lớn, nhưng lãng còn không có rơi xuống. Thâm hải ma kình vương lập tức nhảy lên ra mặt biển. Kêu to phát ra ahhh gầm rú. Không có kết cấu gì quy luật quơ hai thanh cự trùy. Hung ác bổ nhào hướng Mặc Lâm. Hai thanh cự trùy hổ hổ sinh phong mà từ Mặc Lâm hai bên trái phải đập về phía hắn. Mưu toan đem Mặc Lâm trực tiếp nện thành một mảnh bánh thịt. Nhưng lần này, Mặc Lâm lại đem phi công thu về. Lực lượng điều chỉnh đến không sai biệt lắm. Hẳn là có thể đạt đến trước mắt ta có khả năng trưởng khống tối cao độ chính xác. Hai tay hóa thành long chảo. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác đánh vào hai bên đại chùy phía trên. Từ năng lượng cấu thành cự chùy không thể thừa nhận kỳ phản tác dụng lực. Trực tiếp hóa thành vô hình năng lượng phiêu tán mà đi. Mà cái này lực phản tác dụng lớn nhỏ lại vừa vặn. Không chỉ đánh nát song chùy, còn không có để lực lượng tại song chùy mất đi vật thật trạng thái tiền chuyện đến thâm hải ma kính. Vương trên người, Mặc Lâm cũng không có dừng lại động tác của mình. Song chảo nhanh chóng chụp tại thâm hải ma kình vương chỗ cổ tay. Lực lượng lớn nhỏ vẫn là vừa đúng. Sau đó, lượng lớn màu xanh lam, sợi tơ từ Mặc Lâm toàn thân, mọc ra. Đây chính là thần minh linh. Mặc dù không biết đấu la thần giới thần lực có ở hay không thần minh linh phạm vi năng lực bên trong. Nhưng cho dù làm không được đem hắn hóa thành ban đầu nhất tiên thiên nhất khí hình thái. Đem thần lực vận chuyển tốc độ dừng lại vẫn là có thể làm đến. Mỗi một cây từ hồn lực cấu thành sợi tơ đều tinh chuẩn không có lầm cắm vào Thâm Hải Ma Kình Vương. Trên thân thể huyệt vị phía trên, 720 căn hồn lực tia đối ứng 720 cái huyệt vị. Cho dù Thâm Hải Ma Kình Vương bản thể không phải là người, hiện tại hình dạng người cũng so nhân loại bình thường lớn hơn rất nhiều lần. Có thể Mặc Lâm Đại La Động Quan lại thấy rõ Thâm Hải Ma Kình Vương kinh mạch cùng huyệt vị vị trí. Chính xác, lại phối hợp thêm nhiều năm tu luyện đoạt được hồn lực thao túng năng lực. Hoàn thành việc này dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng sẽ không liền như vậy tước vũ khí. Hắn hiện tại như cũ ở vào chiến đấu trạng thái. Hơn nữa bởi vì không có ý thức chỉ có bản năng. Tương đương với hết sức không có cảm giác an toàn. Làm sao có thể vẫn từ Mặc Lâm đem kỳ kỳ quái quái đồ vật cắm ở trên thân thể của mình. Thâm Hải Ma Kình Vương đầu tiên là nghĩ muốn thoát khỏi Mặc Lâm chế trụ cổ tay mình song chảo. Nhưng Mặc Lâm song chảo hướng về Thâm Hải Ma Kình Vương liền như là huyền thiết xích sắt hướng về. Người bình thường đồng dạng, dãy giụa mấy lần, lại như cũ không cách nào tránh thoát. Hắn hiện tại không biết cái gì gọi là từ bỏ. Cũng hoàn toàn không ý thức được chỉ là cái này nho nhỏ, không tránh thoát. Cũng đủ để lấy nhỏ gặp lớn. Cho thấy mình cùng Mặc Lâm kia chênh lệch cực lớn. Lập tức bắt đầu mới nếm thử. Về sau, bất kể là đối với Mặc Lâm cái chán, gật gù đắc ý. Vẫn là ở có thể hoạt động phạm vi bên trong, khóc lóc om sòm lăn lộn. Ngắn ngủn một phút thời gian. Thâm Hải Ma Kình Vương đem chính mình thân thể hoàn toàn, hoạt động, mở. Mà tại đây trong cả quá trình Mặc Lâm đây chính là khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là hùng hài tử. Không sai, chính là hùng hài tử. Hơn nữa còn là thân cao 4 mét nhiều hùng hài tử. Cái này con mẹ nó 8 tuổi cảnh cáo. Mặc Lâm ở cái thế giới này sống nhiều năm như vậy. Kinh lịch không ít chiến đấu. Bất kể là dựa vào hồn kỹ hồn sư vẫn là những cái kia có được biến hóa năng lực hồn thú. Đánh lên đều là một chiêu một thức. Đâu ra đấy, liền ngay cả cái nào đó hiện tại ở ra giám vị diện chi chủ cũng không phải loại kia dựa vào ích sao sao bổ. Tới đối địch ra hòa. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác. Hết lần này tới lần khác là Thâm Hải Ma Kình Vương cái này trước mắt toàn bộ đấu la thế giới trừ. Ngân Long Vương. Tính cả long thần tuổi tác, ngoài ra già nhất gia hòa, lại dùng ra không nhất ỷ lại chiêu thức. Mặc dù bây giờ hắn căn bản không biết rõ cái gì gọi là vô lại. Nhưng là một cái cao 4 mét, bộ mặt dữ tợn gia hòa ở đâu vật lý hung hăng càn quấy. Thấy thế nào đều là cho người ta về tâm lý trùng kích càng lớn. Đáng được ăn mừng là, Mặc Lâm không cần nhịn nữa chịu xuống dưới. Cho dù chỉ là hoa bất quá ngắn ngủn một phút thời gian, Mặc Lâm như cũ sử dụng thần minh linh thành công đem Thâm Hải Ma Kình Vương trong cơ thể kia nhiều màu nhiều sắc, hỗn loạn không chịu nổi năng lượng cho trải vuốt minh bạch. Thâm Hải Ma Kình Vương năng lượng trong cơ thể rốt cục thoát ly ta bên trong có ngươi. Trong ngươi có ta trạng thái, bây giờ là phân biệt rõ ràng xa chuyển cho hắn kinh mạch bên trong. Giống như là một đầu kèn phagot đạo chi bên trong bao hàm mấy đầu cách tiểu quản đạo nhất vậy. Rốt cục con mẹ nó giải quyết. Ngươi cũng nên cho ta yên tĩnh yên tĩnh. Mặc Lâm long đồng trợn trừng. Tự thân ứng long khí tức cùng lĩnh vực không khách khí chút nào triển khai. Một đạo ứng long hư ảnh đứng ở Mặc Lâm đang phía sau. Rít gào ra một tiếng kéo dài long ngâm. Trực tiếp trấn nhiếp Thâm Hải Ma Kình Vương. Cũng không ngừng hướng toàn bộ vị diện khuếch tán mà đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.